Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3257, Nhiệm vụ 2. Người đăng, HGSOZIMOZC, làm bị nhốt hơn 10 năm nữ tử. Theo xanh miết 5 tháng liền bị giam đến. Nhanh 30 tuổi, hơn nữa nửa đường còn sinh một hài tử. Tất nhiên phi thường làm cho người ta chú ý. Làm hơn 10 năm không cùng ngoại giới lên liên hệ nữ nhân. Truyền thông đều nhao nhao đến phỏng vấn. Bị giam đứng lên sinh hoạt là khổ không thể tả. Nhưng là ra tới ngày cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy qua. Hơn nữa đối với hài tử tới nói, một cái tầng hầm chính là hài tử hết thảy. Hiển nhiên hài tử từ nhỏ sống ở tầng hầm, thế giới bên ngoài là như thế nào, hài tử cũng không biết. Tâm trí cũng không có tiến hành rèn luyện. Thế giới bên ngoài làm hài tử này không biết làm thế nào. Không quen quá sáng tỏ phòng. Thích trốn ở tối như mực trong tủ treo quần áo. Nàng cũng không biết tầng hầm bên ngoài thế giới là như thế nào. Mà người ủy thác đối mặt xã hội đại chúng quan tâm cũng là áp lực nặng nề. Truyền thông tòa báo đều phải phỏng vấn nàng. Cuối cùng người ủy thác đồng ý làm phỏng vấn sau đâu, tự sát, đến nỗi cái kia xe trường học lái xe, ác liệt như vậy hành vi tự nhiên là phải tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, trong bụng đều có một đứa con, thật mẹ nó hố đất cha a. Nếu như muốn làm xe trường học lái xe nhận trừng phạt, chuyện này tất nhiên, liền lộ ra ánh sáng, bộc quang đối mặt chính là xã hội đại chúng chú ý. Mặc dù chú ý nhiệt độ chỉ là một tháng, ít một chút mấy ngày, bất quá hơn 10 năm cầm tù, đem một cái học sinh cấp 2 nhốt, xem như cấm luyến, chính là kinh thế hãi tục. Người ủy thác cuối cùng đều tự sát, còn muốn nghịch tập. Hệ thống nói, người ủy thác là không cam tâm nhiều năm như vậy thừa nhận hành hạ, tại chật hẹp tầng hầm, mỗi ngày hoảng sợ chờ đợi cái kia thành thật chất phác nam nhân hành hạ. Hơn nữa nàng sẽ không lại trở lại nữa. Ninh Thư đã không trở lại, vì cái gì không đem thời gian điều chỉnh một chút? Hiện tại trong bụng cất một cái oa, người nói oa nhi này làm sao bây giờ? Lập tức đều phải sinh, giải quyết sao? Hệ thống ngoặc kép chấm chấm, cái này ngươi xử lý. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngươi hỏi một chút hài tử mẹ hắn. Hài tử này xử lý như thế nào? Nàng là không trở lại. Ta thoát ly thân thể này. Thân thể này chính là cái này oa như thế nào làm? Ninh Thư đều có điểm không đành lòng nói cái này người ủy thác có điểm ngốc. Nếu là nghịch tập, như vậy nghịch tập thời gian liền chọn tốt một chút. Đã đều bỏ ra linh hồn chi lực, làm gì không tuyển chọn tại sự tình không có xảy ra trước đó, hay là vừa phát sinh thời điểm, còn có thể vãn hồi, nghịch tập sau còn có thể có cái cuộc sống tốt đẹp. Cứ như vậy lãng phí một cách vô ích cống hiến ra đến linh hồn chi lực, ước chừng hơn 10 năm cầm tù, nghĩ xúc sinh đồng dạng bị giam đứng lên, đã để người ủy thác đại não ngu độn, ăn uống ngủ nghỉ đều tại một cái trong phòng, là xúc sinh a, xúc sinh đồng dạng sinh hoạt. Liền sinh con đều tại cái này bẩn thỉu địa phương, sinh hài tử đặc biệt dễ dàng lây nhiễm. Trên thực tế người ủy thác thân thể trên thực tế đèn đã cạn dầu đi. Hệ thống ngoặc kép chấm chấm, theo ngươi xử lý. Ninh Thư, cái quỷ gì? Người ủy thác nói, hài tử này nàng không nghĩ quản, cha của nàng là một cái ma quỷ. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ta sát. Đây thật là cho ta ra từng đạo đức vấn đề. Nếu như giải quyết hài tử này là cái sinh mệnh, thế nhưng là dù sao cũng là bị cầm tù sinh ra tới hài tử, có thể làm sao? Hơn nữa người ủy thác không trở lại, hài tử này về sau làm sao bây giờ? Hệ thống một hồi lâu mới trả lời. Có thể đem hài tử sinh ra tới. Người ủy thác có người nhà, đem hài tử giao phó cho người nhà. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, người cảm thấy người ủy thác người nhà sẽ tiếp nhận hài tử này sao? Hài tử này phụ thân nhốt nữ nhi, trên người có nam nhân kia huyết mạch, người ủy thác cha mẹ khả năng tiếp nhận sao? Hơn nữa hài tử này khẳng định cũng sẽ có thụ kỳ thị. Chính là đau đầu a. Hệ thống hẳn là sẽ không tiếp nhận, nhưng là cũng sẽ cho một miếng cơm ăn, sẽ làm cho nàng lớn lên, như vậy là đủ rồi. Có đôi khi xuất sinh chính là nguyên tội, không có đúng sai. Ninh Thư nhún vai, không nói gì, trong bụng hài tử không ngừng đạp nàng, nhích tới nhích lui, giống như càng không ngừng lăn lộn, mỗi động một cái, Ninh Thư cũng cảm giác mình bụng muốn phá, đến nỗi người ủy thác tự sát sau. Hài tử này ngày ước chừng cũng không dễ chịu, khả năng sống không nổi, bởi vì thời gian mấy năm ở tầng hầm ngầm sinh hoạt, tính cách cũng phi thường quái dị. Hài tử không cảm thấy sinh hoạt ở tầng hầm ngầm có cái gì không đúng. Ngược, lại đối hoàn cảnh mới cảm giác vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi. Dưới loại tình huống này, hài tử khả năng làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Khóc lớn hô to, cảm xúc sụp đổ, hài tử có thể sẽ sinh bệnh, sẽ sống không lâu. Ninh Thư chính là đau đầu a, bụng cũng khó chịu, làm một không có kết hôn nữ hài tử. Trước đó có sinh non, hiện tại lại mang thai hài tử, nhân sinh chính là muôn màu muôn vẻ a. Ninh Thư sờ bụng, bụng đẩy lên, thật đói a, đứng một lúc cả người đều không tốt, cảm giác máu toàn bộ tập trung ở trên đùi, đầu óc mê man, máu giống như không lưu thông, có thể là tầng hầm không khí không lưu thông, cửa sổ đóng cửa, tầng hầm thông đạo hữu dụng tấm ván gỗ vẫn luôn đè ép. Không, khí không có chút nào lưu thông, rất là khó chịu. Ninh Thư ngồi ở trên giường, nằm cũng không phải, ngồi cũng không phải, não, nhân đau, loại hoàn cảnh này dưới, hài tử này sinh ra vẫn là kiện toàn cũng là không dễ. Dàng, ăn đều là một ít không có dinh dưỡng đồ vật, một cái xe trường học lái xe, cũng không có bao nhiêu tiền lương. Này nhiệm vụ người ủy thác không trở lại. Nàng muốn làm sao thì làm vậy. Người ủy thác chịu lâu như vậy cầm tù nỗi khổ, không có đến chịu ngược đãi, chứng cũng là rất không dễ dàng. Nếu như cái kia xe trường học lái xe hơi đối người ủy thác tốt hơn một chút, cho một bàn tay cho cái táo ngọt, cam đoan người ủy thác cũng sẽ không như vậy kháng cự cùng đau khổ, vẫn luôn đau khổ, một chút ngon ngọt cũng không cho, làm cho người ta như thế nào chịu được. Ninh Thư ngồi ở trên giường, dựa vào vách tường, chờ đợi xe trường học lái xe trở về, bụng thật đói, tầng hầm liền một chút nước đều không có. Ninh Thư đầu mê man, híp mắt ngủ một hồi, loáng thoáng nghe được có mở khóa cùng tiếng bước chân, đồng thời có một cỗ không khí mới mẻ tràn vào. Ninh Thư tinh thần hơi chấn động, nhìn cầu thang, thấy được một người nam nhân đi vào. Người nam nhân này mặc mộc mạc quần áo, một bộ chất phác thành thật tướng mạo, nhìn chính là một cái nam nhân tốt bộ dáng, lớn lên cũng vô cùng bình thường, là cái loại này một chút quay đầu xuất đều, không có phổ thông tướng mạo, nhìn 35-36 tuổi, hắn nhìn Ninh Thư bụng, vươn tay muốn sờ, sờ, Ninh Thư rụt rụt bụng, nam nhân sắc mặt lập tức liền khó coi, có chút dữ tợn. Không tầm thường thì sao, hiện tại còn không phải cho ta sinh con. Tuổi nhỏ cô nương, xanh miết tươi sáng, mặc giáo y, đẹp mắt cực kỳ, bị loại này trẻ con vây quanh, cảm giác cả người đều trở nên đặc biệt dễ chịu. Chọn chúng nàng là bởi vì cái cô nương này tươi đẹp mà vui vẻ, luôn là cùng bằng hữu đùa giỡn chơi đùa, phát ra thanh thúy tiếng cười, toàn bộ xe trường học đều tràn đầy vui vẻ bầu không khí. Hết chương.